Vạn đạo Long Hoàng, chương 3052, Lục Minh đại chiến Sở Bá Tinh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Từ Nham cùng Lư Quý hai người đại chiến mấy trăm chiêu, đẫm máu đại chiến, giết chóc đến phát điên, hai người đều hứng chịu tới thương thế rất nặng, nhưng là, hai người ánh mắt bên trong, đều tràn đầy kiên định không thay đổi niềm tin, cùng bất khuất chiến ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ hiện tại, chỉ có một cái mục tiêu chính là đánh giết đối phương. Kẻ bại, thân tử đạo tiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người thắng, có lẽ có thể thực hiện thuế biến. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người lại trùng sát cùng một chỗ, Lư Quý chém ra từng đạo đao quang, cùng Từ Nham quyền kình đánh vào cùng một chỗ. Chiến đài chấn động, kình khí bốn phía, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, Từ Nham thân hình run lên, tựa hồ ngăn cản không nổi, quyền kình sụp đổ, Lư Quý ánh mắt sáng lên, cầm đao tấn công mạnh. Phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lư Quý chiến đao chém vào Từ Nham trên thân, trực tiếp đem Từ Nham trên người bằng đà áo giáp chém rách ra, đao khí trực thấu xương cốt. Nhưng cuối cùng, vẫn là bị Từ Nham bảo vệ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, giờ phút này, Lư Quý sắc mặt đột nhiên đại biến, phát hiện không đúng, nhưng là đã chậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Từ Nham đột nhiên bộc phát oanh ra đáng sợ một quyền kình quán thông mà ra, đánh vào Lư Quý trên thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lư Quý thân thể trực tiếp bị đánh xuyên, bị tạc ra một cái động lớn, trước sau trong suốt. Lư Quý phun máu phè phè, thân thể bay ngang ra ngoài, ngã sấp xuống ở chiến đài phía trên, trong lúc nhất thời khó có thể động đậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Nham cũng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là hắn thương thế, muốn so Lư Quý nhẹ rất nhiều. Vừa rồi, hắn là cố ý lộ ra một sơ hở, để Lư Quý nhất đao chạm bên trong hắn, đây cũng là hắn, người bình thường căn bản không dám làm như thế, Từ Nham lực phòng ngự cực kỳ cường đại, mới dám làm như thế, cuối cùng bản thân bỏ ra trọng thương đại giới, đánh tan hoàn toàn Lư Quý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, đụng, Từ Nham kéo lấy đẫm máu thân thể, từng bước một hướng đi Lư Quý, mỗi một bước đạp xuống, đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, thống khoái, một trận chiến này thống khoái. Giờ phút này, Lư Quý đột nhiên cười ha hà, giãy giụa đứng dậy, nhìn qua Từ Nham, nói. Một trận chiến này thống khoái, đáng tiếc ta thua rồi, bại, sẽ chết tới đi, cho ta thống khoái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, đi tốt. Từ Nham mở miệng tiếp lấy khí tức bộc phát ra, một đạo giống như núi quyền kình, hướng về Lư Quý đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quyền kình nghiền ép mà qua, Lư Quý thân hình, triệt để sụp đổ, hình thần câu diệt. Lư Quý, vẫn lạc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng không phải là tất cả mọi người tham sống sợ chết, Lư Quý từ khi đạp vào chiến đài, hắn thì có bị giết giác ngộ. Đi tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Từ Nham nói nhỏ một tiếng, sau đó khí tức thu liễm, lại cũng chống đỡ không nổi, ngồi trên mặt đất xuất ra một khỏa đạn dược nuốt vào luyện hóa. Trận chiến này, Từ Nham mặc dù bị thương rất nặng, nhưng là Lục Minh cảm giác trải qua trận này, Từ Nham có lẽ rất nhanh liền có thể đột phá thần vương chi cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lư Quý đầu kia đường nhỏ biến mất, chiến đài cũng đi theo biến mất, Từ Nham xếp bằng ở chính hắn đường nhỏ. Vòng thứ nhất kết thúc, 10 vị thiên kiêu còn thừa lại 5 vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 5 người khác, 2 người bị giết, 3 người nhận thua. Các ngươi 5 người cũng là ngẫu nhiên đối chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trận Linh nhìn về phía Lục Minh đám người nói. Ta, bỏ quyền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, Từ Nham mở miệng, hắn bị thương rất nặng, căn bản bất lực tái chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, qua vừa rồi một trận chiến, hắn thu hoạch quá nhiều, căn bản không có tất yếu tái chiến. Tốt, cho phép ngươi bỏ quyền, vậy chỉ còn lại 4 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trận Linh nói, còn dư lại 4 người, theo thứ tự là Lục Minh, Sở Bá Tinh, U Hàn, còn có Cửu U Thiên Vương phủ một cái thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 4 người 4 mắt tương đối, va chạm ra ti ti hỏa hoa. Nhất là Sở Bá Tinh cùng U Hàn, càng là dâng lên chiến ý mãnh liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở trong mắt Sở Bá Tinh, đối thủ lớn nhất chính là U Hàn. Trước đó ở thành lũy bên ngoài, hắn bị U Hàn áp chế hoàn toàn, nhưng là, hắn còn có một loại liều mạng thủ đoạn chưa hề dùng tới đến, bằng không thì chưa hẳn không thể cùng U Hàn một trận chiến, ai sống ai chết còn khó nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Trận Linh vung tay lên, trong đó hai con đường nhanh chóng kéo dài, sau đó giao hội cùng một chỗ, hình thành một cái chiến đài. Lục Minh, Sở Bá Tinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai con đường này, theo thứ tự là Lục Minh cùng Sở Bá Tinh. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Bá Tinh trực tiếp dậm chân mà ra, rơi vào chiến đài phía trên. Ha ha ha, tiểu tử, rốt cục để cho ta đụng đến ngươi, tới đi, có gan, liền lên đến một trận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Bá Tinh cười to, ngươi không đầu hàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hỏi, đầu hàng, ha ha ha, buồn cười, đừng dùng loại này ngu xuẩn phương pháp làm ta sợ ta không phải bị dọa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Bá Tinh cười to, hắn thủy chung cho rằng Kim Nguyên trước đó đầu hàng là cố ý cùng Lục Minh thông đồng tốt hù dọa bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, coi như Lục Minh có chút thực lực, hắn lại có sợ gì? Những người khác cũng nhìn về phía Lục Minh, lộ ra vẻ tò mò, hiếu kỳ đối mặt tình huống như vậy, Lục Minh làm như thế nào xuống đài? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo bọn hắn nghĩ, Lục Minh là mình đào hố để cho mình nhảy. Chiến mà nói, hắn muốn đối mặt Sở Bá Tinh, là sẽ bỏ mệnh không chiến mà nói, hắn liền thành một chuyện cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất tốt, Lục Minh khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở chiến đài phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn thế mà ứng chiến. Góc truyện audio.com, U Hàn, Từ Nham đám người cũng là sững sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiển nhiên, cái này ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, không nghĩ tới, Lục Minh thế mà thật dám ứng chiến. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Minh hù dọa không ở Sở Bá Tinh, hơn phân nửa muốn tự nhận thua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử này thật chẳng lẽ có thực lực, trong lòng mọi người hiện lên một đạo suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có Kim Nguyên, trong mắt lãnh quang chớp liên tục, cái này chính hợp ý hắn, Lục Minh cùng Sở Bá Tinh sinh tử chiến, mặc kệ ai bại, hắn đều cao hứng. Đương nhiên, hắn vẫn là càng hy vọng Lục Minh bị giết, bởi vì Lục Minh giết bọn hắn Kim gia thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có chút đảm lượng, Sở Bá Tinh híp mắt lại, hiển nhiên Lục Minh ứng chiến cũng có chút vượt quá hắn đoán trước, hắn còn tưởng rằng Lục Minh sẽ nhận thua đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm Lục Minh đạp vào chiến đài thời điểm, chiến đài bốn phía dâng lên một lồng ánh sáng, đem chiến đài bao phủ. Bắt đầu đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trận Linh tuyên bố, giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trận Linh vừa dứt lời, Sở Bá Tinh liền xuất thủ, chiến giáp lấp lánh lên thôi sán quang huy, một đạo mũi thương bắn ra, đâm về phía Lục Minh, sắc bén hết sức. Phá không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh kích phát gấp 4 chiến lực dùng hết phá không một chiêu này, cũng đâm ra một thương, một đạo mũi thương, cùng Sở Bá Tinh công kích đánh vào cùng một chỗ, như hai khỏa liêu tinh chạm vào nhau, bộc phát ra đột nhiên năng lượng thủy triều. Người cũng là dùng thương, cho ta nhìn xem, người có bản lãnh gì, thiên quân kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Bá Tinh dậm chân mà ra, khí thế như núi, thần lực như hỏa sơn bộc phát đồng dạng, phóng lên tận trời, khí thế cường thịnh đến trình độ kinh khủng. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn một thương oanh ra, một đạo to lớn mũi thương, bao trùm chiến đài, hướng về Lục Minh áp đi. Một chiêu này, so vừa rồi một thương kia, mạnh gấp bội, mặt khác nếu là không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thiên kiêu, liền xem như nửa bước thần vương, đối mặt một chiêu này, cũng phải bị oanh sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người hướng về Lục Minh, muốn nhìn một chút Lục Minh lấy thiên thần ngũ trọng tu vi, đối mặt một chiêu này, nên như thế nào chống đối. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rít lên một tiếng truyền ra, Lục Minh thân thể kịch liệt phồng lên, trong chớp mắt liền biến thành mấy trăm mét thanh giáp cổ thần. Sau đó trường thương quét qua mà ra to lớn giống vậy hết sức cùng Sở Bá Tinh mũi thương đụng vào nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.